một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, đi trước Lục Tinh. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Darth Vader thấy chính mình bí mật thế nhưng toàn bộ bị này chỉ biết nói chuyện. Hồ Ly nói ra, là lại cấp lại tức. Hắn đường đường một cái Galactic Empire huân tước. Giờ phút này mặt mũi quét rác. Nề hà, hắn bị Quang Hạo đạp lên dưới chân. Không thể động đậy, Quang Hạo tế ra Tam Sinh Tiên Đế Cung. Trực tiếp đem Darth Vader vây ở Tam Sinh Tiên Đế Cung. Sau đó mang theo Bạch Thiển xông thẳng Galaxy 3 hào khoang điều khiển. Gia hỏa kia tới, phó hạm trưởng. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, xong rồi. Chúng ta muốn chết. Khoang điều khiển người đều loạn thành một đoàn. Phó hạm trưởng nhanh chóng quyết định nói. Chúng ta ngồi chạy trốn phi thuyền đào tẩu mau, mọi người lập tức đi theo phó hạm trưởng phía sau. Phi cũng dường như trốn hướng khoang thoát hiểm nhưng mà, liền ở bọn họ vừa mới tới khoang thoát hiểm, cho rằng thấy được sinh hy vọng thời điểm. Khoang thoát hiểm hợp kim titan vách tường tức khắc bị đấm khai một cái động lớn. Rõ ràng là Quang Hạo đã sớm đoán được này đó dư nghiệt sẽ đào tẩu. Cho nên, nhân tiện tới khoang thoát hiểm thu thập bọn họ có Bạch Thiển chỉ lộ. Quang Hạo có thể nói đã đối Galaxy 3 hào rõ như lòng bàn tay, người này. Quả thực chính là ma quỷ, đại gia liều chết một trận chiến đi. Như vậy ít nhất bị chết có tôn nghiêm một chút, đại nhân. Tha mạng a, ta nguyện ý nguyện trung thành địa cầu, không liên quan chuyện của ta a. Tập kích địa cầu không phải mệnh lệnh của ta, đừng giết ta a, hỗn trướng. Đừng túng cầm lấy súng tới chiến đấu. Chúng ta không thể ném đế quốc mặt. Ở Quang Hạo trước mặt, có người anh dũng mà cầm lấy thương, súng, cùng kiếm. Có người tắc quỳ xuống đất xin tha nhưng mà, đối với Quang Hạo tới nói, bọn họ kết quả đều là sẽ không thay đổi. Nếu lựa chọn xâm lược địa cầu, vậy phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị đối với địch nhân. Quang Hạo tuyệt không sẽ nương tay, phanh phanh phanh. Quang Hạo liền ra số quyền, đem khoang thoát hiểm ra hỏa toàn bộ đấm thành thịt vụn, làm xong này hết thảy. Quang Hạo đi tới khống chế khoang. Tìm được rồi Darth Vader ghế dựa bên cạnh tổng khống chế đài căn cứ Darth Vader ký ức. Quang Hạo đưa vào khống chế phi thuyền mật mã. Lập tức thao tác trên địa cầu sở hữu đế quốc phi thuyền đình chỉ tiến công. Hơn nữa đóng cửa cửa khoang. Đem một bộ phận đế quốc binh lính cùng người máy hoàn toàn khóa chết ở trong phi thuyền ngay sau đó. Đế quốc phi thuyền toàn thể bắt đầu rớt xuống giờ này khắc này. Trên địa cầu các quốc gia quân sự thủ lĩnh đều có chút mộng bức, này đó phi thuyền. Vì cái gì đình chỉ công kích, đã thu được hữu quốc quân đội tin tức. Sở hữu lãnh thổ một nước nội phi thuyền. Đều đình chỉ công kích hơn nữa chậm rãi rớt xuống, chẳng lẽ bọn họ muốn khởi xướng mặt đất tiến. Công kéo vang tối cao cảnh báo đem phi thuyền ngoại quân địch toàn bộ rửa sạch. Đồng thời chuẩn bị nghênh đón quân địch càng nhiều mặt đất bộ đội, đế quốc phi thuyền tập thể hành. Động, làm sở hữu quốc gia đều càng thêm khẩn trương. Mỗi một quốc gia, sở hữu lực lượng quân sự đều đã xuất động nhưng mà. Thời gian trôi qua nửa giờ. Này đó phi thuyền vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh mà Galactic Empire mặt đất bộ đội bởi. Vì đã không có phi thuyền chi viện. Một mình chiến đấu hăng hái. Thực mau liền ở cùng địa cầu quân công phòng sa sút với hạ phong, mà địa cầu quân không chỉ có dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí, càng có rất nhiều tác chiến linh hoạt hơn nữa cường đại dị năng giả cùng tu giả. Địa cầu quân nghịch tập đang ở tiến hành. Trương Tinh muốn đánh cái điện thoại cấp Quang Hạo, xem hắn có biết hay không đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, điện thoại lại không cách nào bắt thông. Đây là bởi vì Quang Hạo hiện tại đang ở ngoài không gian. Trừ phi dùng đặc chế điện thoại, Witcher học viện chung. Nhìn đến nguyên bản mặc dù thất bại Witcher nhóm ngược lại dần dần mà vây công khởi không có chi. Viện đế quốc quân đội. Obi-Wan không cấm nói. Xem ra, Quang Hạo là thành công, chẳng lẽ. Hắn thật sự đánh bại Darth Vader, Subtext nói. Này còn dùng hoài nghi sao, ngươi chỉ cần biết. Hắn là trên thế giới này mạnh nhất nam nhân. Không gì sánh nổi. Obi-Wan khó có thể tin mà cười khổ. Nói, hy vọng như thế đi. Thật không biết, nếu là Galactic Empire hoàng đế Sith đại đế xuất quân tới tấn công thời điểm, địa cầu có thể hay không khiêng được. Mặc dù Quang Hạo lại cường, tổng không có khả năng đối kháng đế quốc toàn bộ quân đội. Nghe được Obi-Wan nói, Subtext bỗng nhiên cả kinh. Subtext hỏi, chẳng lẽ, này còn không phải Galactic Empire sở hữu bộ đội sao? Subtext không hiểu biết tinh chiến thế giới. Cũng không biết Galactic Empire quy mô đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Obi-Wan cười khổ nói, không phải, chân chính Galactic Empire sở hữu quân lực. Ít nhất là hiện tại gấp trăm lần, cái gì? Subtext sửng sốt. Nói như vậy nói, nếu là Galactic Empire đại quân phi thuyền gần nhất, chẳng phải là có thể đem toàn bộ địa cầu vây lên bắn phá? Obi-Wan nói. Duy nhất một cái tin tức tốt lúc sau, Galactic Empire không có trùng động có thể trực tiếp nhảy lên đến địa cầu. Cho nên, mặc dù bọn họ từ giờ trở đi phái đại quân lại đây, nhanh nhất cũng muốn dùng 2 năm thời gian. Subtext thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn thả lỏng lại. Nàng nhưng thật ra có thể trở về trung thổ đại lục. Nhưng nàng lo lắng chính là Quang Hạo cùng người nhà của hắn. Nếu là địa cầu hủy diệt, hắn cùng người nhà của hắn làm sao bây giờ còn có trên địa cầu chục tỷ dân cư? Lại nên đi nơi nào? Subtext hiện tại vô pháp liên hệ thượng Quang Hạo. Chờ đến Quang Hạo trở về, nàng nhất định phải trước tiên đem tin tức này nói cho Quang Hạo. Lúc này Quang Hạo đang ở Galaxy Ba Hào bên trong rửa sạch đế quốc quân đội dư nghiệt. Galaxy Ba Hào tuy rằng tàn phá rất nhiều, nhưng chung quy là một con thuyền cực đại phi thuyền. Không có hư hao còn có 7 thành nhiều. Đối với địa cầu tới nói, tuyệt đối là một cái bảo bối chẳng qua. Trước đó, Quang Hạo cần thiết muốn đem Galaxy Ba Hào thượng sở hữu dư nghiệt rửa sạch sạch sẽ, mới có thể bảo đảm chính mình đối phi thuyền khống chế quyền. Galaxy Ba Hào thượng không ngừng vang lên đế quốc binh lính kêu rên. Còn có người máy bị hủy diệt tiếng nổ mạnh nửa giờ sau, Quang Hạo từ trên phi thuyền ra tới. Giờ phút này hắn rửa sạch sạch sẽ trên phi thuyền dư nghiệt lúc sau, lại tắm rửa một cái. Sau đó thay một thân soái khí áo choàng, đi trước lục tinh. Từ Bạch Thiển nơi đó biết được lục tinh nơi lúc sau, Quang Hạo muốn sử dụng thuấn di năng lực đi trước lục tinh. Nhưng mà, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình vô pháp tới. Quang Hạo nói, hệ thống, đây là có chuyện gì? Một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, Quang Hạo, người nắm giữ địa cầu pháp tắc, cho nên có thể thuấn di đến địa cầu bất luận cái gì một góc, thậm chí địa cầu phụ cận. Nhưng là, khoảng cách địa cầu quá xa địa phương, lại là vô pháp tới, trừ phi chờ ngươi tu vi tiếp tục đề cao, có thể nắm giữ càng cường pháp tắc. Quang Hạo nói, minh bạch, quả thật là sơn ngoại có sơn, thiên ngoại hữu thiên. Quang Hạo minh bạch, chính mình cần thiết trở nên càng cường, về sau địa cầu sẽ nghênh đón càng ngày càng nhiều nguy cơ. Hắn vô pháp chờ đợi, bất chi bất giác chung, hắn đã đem địa cầu an nguy bối ở trên người, đã từng máu lạnh quyền tay, trong lòng đã là nhiều một phần nhiệt huyết. Đây là mọi người nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đây là Quang Hạo chủ động muốn đi gánh vác. May mà Galaxy Ba Hào có vận tốc ánh sáng tốc độ, chỉ cần lại khai 3 tháng là có thể đủ đạt tới một chỗ trùng động. Cái kia trùng động cùng lục tinh liên tiếp hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.